Trời sáng nói tạm biệt, chương 2, góc truyện audio.com. Rất nhanh, ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm, chứng minh suy nghĩ của Lâm Tử Huân, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng cao to của Thiệu Diên từ trên cao nhìn xuống nhìn cô, nhếch môi như đùa cợt, vẫn ổn chứ? Em không sao, giận dỗi cúi đầu tiếp tục dọn dẹp, tại sao phải nói lời quan tâm người khác, anh không phải nên có chút vui sướng khi người gặp họa sao? Thiệu Diên khẽ mím môi mỏng, ngồi xổm người xuống cho cao bằng cô, thời điểm nhìn thấy mảnh kiếng bể và máu, một hồi choáng váng tái nhợt. Lâm Tử Huân phát hiện sự kỳ lạ của anh, ngơ ngẩn nói. Anh làm sao vậy, thấy máu là choáng? Không có, hơi thở lạnh lẽo đáng sợ, bộ dáng nghiêm mặt người lạ chưa tới gần. Lâm Tử Huân bị thái độ như vậy của anh dọa sợ, lập tức thu thập xong mảnh vụn ném vào thùng rác mà anh đã đứng dậy từ lâu chuẩn bị rời đi, cô không nhịn được gọi anh, biết rõ là vô dụng vẫn còn hỏi. Anh tại sao gần đây luôn về nhà trễ như thế, cũng không có ăn cơm tối, chẳng lẽ, thật giống như tin đồn gần đây vậy anh, kết giao bạn gái, nghe nói, là Mạnh Linh Hoa khôi của trường bọn họ. Quay đầu, vẻ tái nhợt của anh rút đi, giống như là anh vẫn luôn bình tĩnh như vậy, cười châm biếm. Cô muốn nói gì, anh, kết giao bạn gái, đối với cô mà nói có quan trọng không? Hoàn toàn xoay người lại đối mặt với cô, anh đan chéo đôi tay dù bận vẫn ung dung nhìn cô. Hoặc là nói, cô đang ghen, làm sao có thể, Lâm Tử Huân cuống quýt mặt một lần nữa hướng về bồn rửa tay vươn vào trong bồn, thành phần hóa học trong nước rửa chén kích thích vết thương của cô một hồi đau đớn, cô lắp ba lắp bắp dùng lý do sứt sẹo. Anh tài cao, mới 17 tuổi, không nên. Yêu sớm, anh xấu xa cười rộ lên, từ từ đến gần cô cúi đầu dọc theo bên tai của cô cọ cọ cười khẽ quyến rũ. Thật ra thì so với yêu sớm, tôi càng mê luyến cơ thể cô. Toàn thân cao thấp của cô tôi muốn thưởng thức rất nhiều địa phương. Cúi đầu, khuôn mặt xấu hổ không tự kiềm chế đỏ lên, cô lấy cùi trỏ chống đẩy anh. Anh vì cái gì phải nói lời nói hạ lưu như vậy? Chúng ta là anh em, tôi đã nói qua với cô tôi ghét nghe thấy hai từ anh em. Con người tà tứ màu rám nắng sáng chợt lóe lên, anh dán cô, ngón tay thon dài linh hoạt giống như rắn vén cao váy dài của cô lên, thăm dò vào quần lót thật mỏng của cô, cắn vành tai trắng noãn của cô thở dốc. Ví dụ như nơi này, tôi vẫn rất muốn thưởng thức. Này, các bạn đoán xem kịch bản lần này, nhân vật Juliet cuối cùng sẽ rơi vào ai nào? Mình đoán nhất định là Mạnh Linh, cô ấy là hoa khôi của trường chứ sao? Nhiều người ái mộ cô ấy như vậy, thời điểm toàn trường bỏ phiếu, số phiếu của cô ấy khẳng định cao nhất. Hừ, ai nói cô ta là xinh đẹp nhất, là cô ta phô trương nhất, luôn là một bộ dáng xử nữ thuần khiết bộ dạng mê hoặc mọi người, tôi cảm thấy Lâm Tử Huân xinh đẹp hơn so với cô ta, chỉ là Lâm Tử Huân người ta luôn ôn nhu dịu dàng điềm đạm, lại không thích khoe khoang, làm việc khiêm tốn. Vậy cũng đúng, khí chất của Lâm Tử Huân thật là mình càng nhìn càng thích, vừa nhìn sẽ khiến cho người khác có dục vọng muốn bảo vệ cô ấy, giống như đứng ở chỗ nào đều giống như một bức tranh an tĩnh. Đúng vậy à, nhưng mà Lâm Tử Huân hình như là luôn ngơ ngác, nhiều người thích cô ấy như vậy, chính cô ấy cũng không biết, tựa như ngày hôm qua, Bạch Thiên Vũ ở trước mặt mọi người thổ lộ với cô ấy. Góc truyện audio.com, bất quá coi như Bạch Thiên Vũ lớn lên đẹp trai, ra thế hiển hách vậy thì thế nào? Lâm Tử Huân người ta chính là không nói một tiếng nào đã đi rồi. Đứng ở rước bảng thông báo, Tề Úy cùng Bùi Dực nghiêng nghiêng mắt nhìn bạn tốt của mình, đang mong đợi nhìn anh biến sắc mặt, nhưng người khác cố tình không phối hợp, nhấc chân dài rời đi. Tề Úy cùng Bùi Dực nhìn nhau nhếch môi, một trái một phải hỏi Thiệu Diên. Làm sao vậy, mình giống như là làm sao? Thiệu Diên miễn cưỡng đi, nhưng trong tròng mắt rõ ràng lại hàm chứa ý lạnh. Cậu đang ghen tỉ, Bùi Dực lại gần bạn tốt nói nhỏ bên tai. Thiệu Diên dừng bước lại, nhìn Bùi Dực vẻ mặt rét lạnh. Mình sẽ không ghen tị vì bất luận kẻ nào, hơn nữa người đó còn là Lâm Tử Huân. Thiệu Diên bỏ lại lời nói rồi đi xa, Bùi Dực bất đắc dĩ nói với Tề Úy, nhún vai. Nhưng mà mình chưa nói người kia là Lâm Tử Huân. Lâm hội trưởng khỏe, thời điểm Thiệu Diên đi vào phòng làm việc của hội học sinh, toàn bộ trưởng nhóm của các ban đã đến đông đủ, bọn họ đứng lên khẽ khom người bày tỏ lễ phép. Đối với việc vừa mới lên năm 2 đã trở thành hội trưởng của hội học sinh trẻ tuổi nhất trong lịch sử, mọi người không chỉ không có ý kiến, còn càng cung kính hơn đối với anh, bởi vì mặc dù anh trẻ tuổi, nhưng năng lực vã sự quyết đoán cũng quá rõ ràng. Sự xưng hô này khiến Thiệu Diên khẽ nhăn mi tâm, trầm giọng nói. Mời ngồi, mọi người biết tác phong hội trưởng gọn gàng, liền trực tiếp nói vào chủ đề hội nghị, trưởng nhóm ban văn nghệ đem tài liệu đưa cho Thiệu Diên. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường trọng tâm chính là kịch bản. Romeo và Juliet, ứng cử viên cho Romeo đã xác định là phó nhóm kịch Bạch Thiên Vũ, về phần nữ chính. Mọi người hình như cũng có chút cứng họng, Thiệu Diên nhẹ nâng con mắt.

Cô chôn đầu gối khóc giống, đúng vậy, cô thừa nhận cô yêu anh, từ ngày đầu tiên khi anh xuất hiện trước cửa lớn nhà cô nhìn thấy anh lần đầu tiên nhìn liền yêu anh, yêu sâu sắc, yêu không thể bỏ, yêu đến vô luận anh đối xử với cô thế nào, cô chỉ muốn ở tại bên cạnh anh, giúp anh xua đuổi tất cả cô tịch cùng lo lắng. Nhưng mà anh một chút cũng không thích cô, anh ghét cô. Nhưng nếu tiếp tục như vậy nữa, cô nhất định sẽ điên mất, cô ghét những nữ sinh luôn vây quanh anh. Mất trí nhảy xuống giường, cô chạy về phía phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ mà đã lâu chưa từng bước vào, anh tựa vào đầu giường, nhìn thấy cô nhếch nhác xông tới, xoay đầu đi chế giễu. Thế nào, lại tới giảng dạy, tôi cho là cô vĩnh viễn không trở lại. Cô nhìn anh, bừng tỉnh hiểu ra, anh đang ép cô nàng, ép cô tìm đến anh, rõ ràng không thương cô cũng không cho phép cô không thương anh thành công. Tay chân lạnh lẽo đứng ở bên giường anh, cô nếm được máu tanh trong miệng. Em yêu anh khẽ nâng con mắt nhìn thẳng cô, hiện ra đắc ý thực hiện được nhưng lại mang theo tàn nhẫn. Cho nên, em không hy vọng xa vời anh yêu em. Lâm Tử Huân lời vừa ra khỏi miệng, lệ như suối trào. Em không biết tại sao anh lại chán ghét em như vậy, nhưng mà... Em yêu anh, bất luận anh làm gì đối với em đều không trách anh, chỉ là van cầu anh, không cần mang bất kỳ nữ sinh khác xuất hiện, em không chịu nổi anh. Anh muốn làm gì, em đều có thể thỏa mãn anh. Vậy sao, anh đứng dậy ngồi ở bên giường, tà nịnh cuồng vọng giống một quân vương, mà trước mặt của anh là món đồ chơi. Cái gì cô cũng nguyện ý làm, em nguyện ý, vậy sao, anh buông xuống tầm mắt khiến Lâm Tử Huân theo ánh mắt của anh, nhìn anh. Ngoài cửa sổ, đêm lạnh như nước cũng không giống như lòng của Lâm Tử Huân, lạnh thấu xương. Một tay chống đỡ lấy cằm, Lâm Tử Huân nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, bên tai là giọng nói đã hình thành thì không thay đổi của thầy giáo Trung Quốc, giọng nói khô khan giảng giải tác phẩm văn cổ, mà suy nghĩ của cô đã bay xa. Lâm Tử Huân, em đang nghĩ cái gì? Đột nhiên, một tiếng điểm danh nghiêm nghị dọa sợ khiến cô quay đầu, thầy giáo Trung Quốc đang cầm thước gõ bục giảng. Bây giờ em đã là lớp 12 rồi, có thể thi đậu một trường đại học tốt hay không, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Vì sao em một chút ý thức nguy cơ cũng không có? Thật không hiểu vì sao đều là con Lâm gia, tại sao em và anh trai em lại khác biệt lớn như vậy? Hừ một tiếng hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thầy giáo không để ý Lâm Tử Huân, bắt đầu giảng bài lần nữa. Ngơ ngác nhìn không ít người quang tới ánh mắt nhìn có chút hả hê, Lâm Tử Huân lại chỉ có thể cười khổ, lời như vậy cô nghe qua ngàn vạn lần, đã chết lặng không chịu nổi. Cô thừa nhận cô không bằng thiên tài như anh, không cần học tập cũng có thể thành tích xuất sắc, còn không cần thi cũng đã được trường đại học nổi danh nhận vào. Nhưng có ai biết, anh cô, có, anh trai, nào sẽ đối với em gái làm chuyện tình không gì kiêng kỵ như vậy? Kể từ khi nói ra ba chữ cấm kỵ này, cô hoàn toàn xong rồi, anh tùy ý chiếm đoạt cơ thể cô, tình cảm của cô lại không còn đường lui, nhưng mà anh rất giữ chữ tín, hơn một năm này, bên cạnh đã không xuất hiện bất kỳ phụ nữ khác nữa, anh nói, đồ chơi, chỉ cần một là đủ. Gocchuyenaudio.com Giống như mọi khi, nghĩ tới những thứ này cô liền đau lòng, chỉ là kỳ quái anh chưa bao giờ làm đến cuối cùng, cho dù anh đối với cơ thể cô đã quen thuộc giống như đối với trình mình vậy, nhưng cô vẫn là một xử nữ như cũ. Dĩ nhiên, cô sẽ không ngây thơ cho đó là anh đang thương tiếc. Tiếng chuông tan học rốt cuộc vang lên, Đoạn Tuyết Huỳnh và Hạ Vi Lam đi tới bên cạnh Lâm Tử Huân toàn thân sụi lơ ở trên bàn học vỗ vỗ cô an ủi. Đừng như vậy, hé ra nụ cười mềm mại. Mình không sao à, mình rất khỏe. Đột nhiên Hạ Vi Lam giống như là nghĩ tới điều gì, vui mừng nói. Tử Huân, ngày kia là sinh nhật 18 tuổi của cậu, đêm hôm đó mình và Tiểu Huỳnh giúp cậu tổ chức sinh nhật. À hát, sinh nhật của cô, chính cô cũng sắp không nhớ rõ, đúng vậy à, đã 18 tuổi rồi. Nhưng, buổi tối mình không rảnh, đổi thành ban ngày đi, ba mẹ mình gần đây đi Nam Bộ công tác, bọn họ dặn dò buổi tối mình phải ở nhà. Lừa gạt bạn tốt, Lâm Tử Huân có cảm giác tội lỗi, nhưng không có biện pháp, cô sao có thể nói cho họ biết, buổi tối. Cô phải ở bên cạnh anh, cho dù cái gì cũng không làm, cũng không thể có ngoại lệ. Như vậy à, Đoạn Tuyết Huỳnh có chút thất vọng, tiếp theo hào phóng nói. Không sao, ban ngày cũng giống vậy, chúng ta nhất định sẽ tặng quà mà cậu thích. Quà tặng yêu thích, không biết anh có thể tặng hay không? Hay là giống như trước đây, căn bản là không nhớ được sinh nhật của cô? MH, tiếng rên nhẹ vang lên ở trong bóng tối, ánh trăng nhàn nhạt lọt qua rèm cửa chiếu lên cửa kính bao trùm dáng người mỹ lệ, da thịt cô trắng noãn phủ một tầng ánh sáng bạc, áo ngủ tơ lụa nửa cởi bên hông, tóc dài xõa, dáng vẻ cực kỳ mê người. Khách chương.